Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 25, ảnh hậu mặt đơ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chương trình game show được phát sóng, lượng theo dõi trên Instagram của Nghiên Nhi đã đạt 1 triệu người. Bộ phim Thiên Hạ cũng tới ngày lên sóng. Nhìn bản thân trên màn hình đột nhiên thập nhất có chút cảm giác thành tựu. Nhưng khán giả sau khi xem những tập đầu phát sóng lại không hề nhìn thấy thành quả của cô. Mạc Vô Tà giết người không ghê tay. Khương Quân mau tỉnh lại. Hắn là người xấu. Vinh Ca trẻ trung tươi tắn bao nhiêu thì Mạc Vô Tà lại u uất, lạnh lùng bấy nhiêu. Mạc Vô Tà xấu xa. Nghiên Nhi cũng xấu xa nên mới đóng đạt như vậy. Chỉ có mình tôi thấy Nghiên Nhi đóng Mạc Vô Tà siêu đẹp trai sao? Đẹp trai cái gì chứ? Cô ta chỉ đang biểu lộ bản chất xấu xa của mình thôi. Tôi không công nhận kỹ thuật diễn của cô ta đâu. Nghiên Nhi đó có phải nghĩ cứ làm mặt nghiêm thì sẽ giống nam nhân hay không? Thập nhất đọc những bình luận này không tỏ ra vui hay buồn. Cô bình lặng tiếp tục công việc của mình. Mà thái độ của khán giả sau khi những tập phim tiếp theo phát sóng bắt đầu thay đổi. Họ có cái nhìn khác về nhân vật Mạc Vô Tà. Đặc biệt là cách diễn u ám của thập nhất. Hu hu, người ta mang trên mình gánh nặng như vậy bảo sao không u ám cơ chứ. Nghiên Nhi đóng đạt quá. Tôi có thể thấy được nỗi hận thù trong đôi mắt của ấy. Đặc biệt là các cảnh đánh nhau. Rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải đóng thế. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực đó chứ. Có thể vì chưa có kinh nghiệm nên cảm xúc của cô ấy một màu trong các phân cảnh bình thường, nhưng mà tôi vẫn bị cô ấy thu hút trong những cảnh đau đớn. Căm hận đầy ấn tượng của Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà siêu lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng với muội muội nha. Tôi muốn đẩy thuyền Khương Quân. Mạc Vô Tà, có ai cùng chí hướng không? Hừ, tôi vẫn là anti fan của Nghiên Nhi. Xin nhấn mạnh là của Nghiên Nhi. Nhưng tôi là fan của Mạc Vô Tà. Hu hu, Mạc Vô Tà siêu đỉnh đó. Từ sau khi Thiên Hạ được phát sóng, sức nóng của cái tên Nghiên Nhi chưa bao giờ giảm. Mặc dù tranh cãi về diễn xuất của cô rất nhiều, nhưng càng ngày người ta lại càng bị nhân vật Mạc Vô Tà ấy thu hút. Hợp đồng quảng cáo, chụp hình của Nghiên Nhi ngày càng nhiều. Không chỉ vậy, quản lý Văn Tề còn nhận được 3 kịch bản phim vai nữ chính để cho nghệ sĩ của mình lựa chọn. Đột nhiên lại đưa cho một diễn viên mới nổi tài nguyên lớn như vậy, khiến anh ta không thể không hiểu sang ý đen tối khác. Mặc dù thập nhất đã khẳng định giữa hai người là mối quan hệ trong sáng. Nghiên Nhi, cô nhất định không được giấu tôi đi tìm kim chủ đâu đấy. Thập nhất, nhân vật phụ bé nhỏ như cô sao dám mơ tưởng đến nam chính. Bởi vì nhân vật Khương Quân và Mạc Vô Tà rất được yêu thích nên thập nhất nhận được lời mời quay quảng cáo của một thương hiệu trang sức với ảnh Đế Vinh Ca. Nội dung của quảng cáo này rất nghệ thuật. Về tình yêu ngang trái của Hoàng thượng và Tướng Quân. Tướng Quân chết đi mang theo chiếc vòng ngọc của Hoàng thượng tặng, chuyển thế trở thành một cô gái xinh đẹp. Hai người nhờ chiếc vòng ngọc mà nhận ra nhau rồi có một cái kết hạnh phúc. Trong quảng cáo này thập nhất đóng hai vai. Một là vai tướng quân ở thời đại xưa và cô gái chuyển thế của tướng quân ở hiện đại. Cảnh thập nhất mang bộ trang phục đầy máu. Trên tay mang vòng ngọc đứng trên chiến trận nhìn về phương xa rồi bị vạn tiễn xuyên tim, kết thúc CF phần 1. CF, đoạn video quảng cáo. CF phần 2 được quay ngay trong cùng một buổi nhưng lại xảy ra chút trục trặc. Mà nguyên nhân là do biểu cảm của thập nhất. Cô đã không diễn tả được cảm giác hạnh phúc của cô gái khi nhận ra người trước mặt là người mình yêu từ kiếp trước. Vinh Ca đã đi đến chỗ thập nhất và cho cô lời khuyên. Làm một diễn viên xuất sắc cần phải tưởng tượng, nhập tâm để mình trở thành chính nhân vật ấy. Nhưng nếu như không thể tưởng tượng vậy thì hãy hồi tưởng thử xem. Tôi đoán bất cứ ai cũng đã từng trải qua giây phút mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh. Vinh Ca nói rồi rời đi để lại thập nhất ngồi một mình. Cô thử cố gắng tìm lại trong ký ức của mình. Phút giây cảm thấy hạnh phúc nhất sao? Cô khẽ nhắm mắt lại. Đó là một khoảng đen tăm tối không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rồi một vùng trời trắng xóa khác hiện ra. Một cô bé đang ngồi co ro giữa ngôi nhà rách nát. Xung quanh đều chỉ là tuyết và cây cối đang chết dần chết mòn. Hình ảnh trước mắt cô bé đang dần trở nên mơ hồ thì một bàn tay xuất hiện trước mặt nó. Con có muốn đi ăn cùng ta không? Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười hiện hữu trên môi. Trong mắt cô bé thì đó là nụ cười ấm áp nhất. Là gương mặt xinh đẹp nhất mà nó từng thấy. Thập Nhất mở mắt ra. Cắt đứt dòng hồi tưởng của mình. Cô chậm chậm nhìn ra xung quanh là khung cảnh studio mình đang quay hình. Nào, mọi người chuẩn bị cảnh quay cuối cùng nhé. Giờ giải lao kết thúc. Thập Nhất rời chỗ ngồi đi đến vị trí quay hình của mình. Sau tiếng hô diễn của đạo diễn, Thập Nhất nhìn vào Vinca đang đứng trước mặt. Khóe môi cô gái chậm rãi kéo lên. Nụ cười ấy cô đã thấy hàng vạn lần rồi. Không thể nào lại không nhớ rõ được. Cắt, tốt lắm. Hai người vất vả rồi. Cuối cùng thì cảnh diễn cũng kết thúc. Thập Nhất hạ cánh môi xuống nhìn thấy Vinca ở đối diện giơ ngón lên tay cái với cô. Thập Nhất biết nụ cười của cô có lẽ chưa quá hoàn hảo. Nhưng bởi vì quay CF nên đạo diễn đã không yêu cầu ở cô quá nhiều. Lúc cô thay đồ xong ra ngoài đã thấy Lục Sinh đang vẫy tay chào cô. Sao cậu biết rõ lịch trình của tôi vậy? Tôi hỏi quản lý cậu mà. Quản lý của cô lại có thể dễ dàng nói lịch trình cho tên này biết vậy sao? He he, lão Tô với Văn Tề là bạn thân của nhau đấy. Tôi năn nỉ một chút là lão Tô giúp ngay. Vinca từ studio đi ra thấy Lục Sinh cũng tiến lại chào hắn một cái rồi mới rời đi. Vị ảnh đế này cũng thân thiện quá nhỉ. Lục Sinh cảm thán một câu. Thân thiện, anh ta là vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng số một đấy. Lục Sinh lên xe trở về cùng với Thập Nhất. Phía trước là Tiểu Mễ ngồi ghế lái. Bây giờ cô đã được công ty đổi sang một chiếc xe xịn sò hơn rồi. Không phải cậu sắp có concert sao? Còn rảnh rỗi mà chạy đến đây. Người ta nhớ cậu mà. Tên này lúc nào cũng có thể không ngại ngùng mà nói ra mấy câu khiến cô nổi da gà. Bài hát mới cậu làm đến đâu rồi? Bởi vì chiến dịch nấu ếch của Lục Sinh, Thập Nhất đề nghị hắn ta tự sáng tác một bài hát về tình yêu đơn phương. Nội dung MV sẽ là chàng trai yêu đơn phương một cô gái từ lâu nhưng sau đó lại nhận ra cô gái này yêu một cô gái khác. Đầu tiên phải đánh xa trước rồi mới đánh gần được. Dạo này tôi bận tham gia nhiều hoạt động của người phát ngôn và chạy show. Chắc phải đợi xong concert lần này rồi mới tính tiếp. Nhưng mà cậu không về nhà sao? Đường xe chạy không phải về chung cư của cô. Lục Sinh đang muốn ăn trực bữa cơm nên hắn tinh ý nhận ra. Khi xe chạy qua công ty Lục Sinh lập tức bị đá xuống xe. Tôi có chỗ khác phải đi. Không chơi với cậu được. Thập Nhất nói rồi đóng cửa xe lại một cách phũ phàng. Chiếc xe chạy thẳng đến tập đoàn Cao Thị. Đây không phải lần đầu tiên Thập Nhất đến tìm Cao Tổng nên người thư ký nhanh chóng đưa cô vào phòng chờ của Tổng Giám Đốc. Ngay khi cánh cửa được mở ra, thân ảnh hai người đang hôn nhau hiện lên rõ ràng trong mắt. Thập Nhất, hình như cô lại phá hư chuyện tốt của nam nữ chính rồi. Cách chương.